Trọng sinh vi quan, chương 99, vào kinh cầu viện, góc truyện audio.com, chấm, có những lời này của Văn Ca tôi yên tâm rồi, tôi thay mặt bạn cảm ơn Văn Ca, lúc này rượu và thức ăn chưa được mang lên, Hứa Lập dứt khoát mượn trà thay rượu kính Văn Thành một chén. Văn Thành tung hoành mấy chục năm nhưng giờ mới có bao nhiêu tiền cứ. Nhưng nếu việc khai thác mỏ quặng molybdenum ở xã Nhị Đạo mà thành thì mỗi năm ít nhất mình cũng có 5 triệu thu vào. Số tiền này cũng bằng 1/4 tài sản hiện có của mình. Hứa Lập đúng là phúc tinh của mình rồi. Vì thế Văn Thành thấy Hứa Lập mời trà cùng uống rồi cười ha hả. Ông chủ Long Cung ngồi đây nhà bếp không dám chậm trễ. Nhưng hôm nay gọi món khá cầu kỳ nên mới chậm như vậy. Ba người ngồi nói chuyện hơn 10 phút thì thức ăn bắt đầu đưa lên. Ba người vừa uống vừa nói chuyện về cổ phần mỏ quặng xã Nhị Đạo. Bữa cơm kéo dài hơn 2 tiếng. Cả ba ăn uống no say. Văn Thành mời Hứa Lập đi Phượng Lâu ngồi chơi nhưng Hứa Lập từ chối. Phượng Lâu là cách gọi dễ nghe mà thôi, còn thực ra là câu lạc bộ đêm. Chuyên phục vụ những người có tiền. Điền Căn Sinh ở bên vỗ vai Hứa Lập nói, tiểu đệ chúng ta đang yêu tha thiết con gái Phạm Kiệt. Nếu con gái nhà họ Phạm biết thì cậu sao đi được Phượng Lâu? Đại ca, anh không muốn hại huynh đệ thì cũng đừng hại mình. Không phải, ngày mai tôi muốn đi Bắc Kinh tìm bạn để thương lượng về chuyện đầu tư khai thác mỏ quặng molybdenum. Hôm nay không đi cùng hai đại ca được. Ủa, vậy là cậu muốn đi? Nếu như vậy thì thôi, đợi có cơ hội tôi mời cậu tới Phượng Lâu, rồi tìm vài cô nương xinh đẹp cho cậu, ăn một bữa cơm nên Văn Thành cũng thấy thân thiết hơn. Liền trêu đùa Hứa Lập, Văn đại ca, Hứa Lập không biết giải thích thế nào, Văn Thành và Điền Căn Sinh vốn hay đùa, hai người đưa Hứa Lập ra cửa rồi Văn Thành cử xe đưa Hứa Lập về. Tất cả nhân viên phục vụ tại Long Cung đều ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình tiễn khách đi ra tận cửa. Đây là lần đầu tiên có chuyện đó xảy ra. Người thanh niên kia là ai? Hứa Lập nghỉ ở nhà một đêm. Sáng sớm hôm sau liền bắt xe lên tỉnh rồi bay đi Bắc Kinh. Hắn chủ yếu là lên tìm tên béo và mọi người bàn về việc mỏ quặng molybdenum ở xã Nhị Đạo. Hứa Lập tới Bắc Kinh lúc 4 giờ chiều. Hứa Lập đi ra cửa thì thấy Hạng Long, Đăng Pháo, Mắt Kính, Tên Béo, Vương Huệ đều đứng ở ngoài đón mình. Dù mọi người chỉ xa nhau hơn 2 tháng nhưng khi gặp lại nước mắt đã rơi từ lúc nào. Hứa Lập tiến đến ôm Hạng Long, tức thì mọi người đều lên ôm. Chỉ có Vương Huệ đứng lại nước mắt tuôn rơi. Mọi người ôm nhau mãi lúc lâu sau Hạng Long mới buông Hứa Lập ra nói. Chúng ta có thể gặp nhau thật không dễ dàng. Hôm nay nhất định phải tụ tập một bữa. Đúng thế, hôm nay 6 người chúng ta chỉ có nhị tử không đến được. Tối nay không say không về. Tên béo ở bên la lớn. Thấy tên béo nhắc tới nhị tử. Hứa Lập liền nói, có tin tức của nhị tử không? Cũng hơn 2 tháng rồi. Hắn cũng phải gọi cho chúng ta một lần chứ. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Đăng Pháo nói. Không sao, không phải lo lắng, với dáng vóc của nhị tử thì hắn có thể có chuyện gì? Chắc hắn đang trong thời gian huấn luyện 3 tháng chưa hết, nếu không hắn đã sớm liên lạc với chúng ta rồi. Nói là thế nhưng trong lòng Hứa Lập vẫn thấy lo lắng cho nhị tử. Nhưng giờ không ai giúp nhị tử được, tất cả phải tự hắn làm thôi. Hứa Lập lại hỏi, chấm, vậy người nhà nhị tử giờ như thế nào? Cậu cứ yên tâm, có chúng tôi quan tâm tới họ rồi. Mắt Kính vỗ Hứa Lập nói. Đi mau nào, chúng ta tới chỗ Vương Thúc ăn chút gì đó. Sau đó đi vũ trường mới mở của tiểu tượng chơi một chút. Coi như để cậu mở rộng tầm mắt, mọi người vây quanh Hứa Lập lên xe đi tới nhà ăn Đông Bắc. Lão Vương nghe nói Hứa Lập đến nên đã sớm chuẩn bị một bàn thức ăn lớn để tiếp đón Hứa Lập. Lão Vương còn cố ý chuẩn bị 2 chai rượu Bắc Kinh bảo là muốn uống cùng Hứa Lập. Mọi người nhiệt tình như vậy, Hứa Lập không từ chối. Tình cảm sau khi ly biệt, tình cảm huynh đệ này thật cảm động. Hứa Lập nhân cơ hội hỏi rõ tình hình của mọi người. Sau hơn 2 năm tích lũy, Trong hơn 2 tháng qua tất cả mọi người đều đã tìm được mục tiêu của mình. Hạng Long được cậu giúp đỡ nên đã đầu tư cho 30 triệu mở một sàn nhảy lớn của riêng mình. Giờ đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm, ngoài ra còn có nhà tắm hơi, một nhà hàng đang được hoàn thiện có thể khai trương trong năm nay. Đăng Pháo làm phó tổng giám đốc công ty Bạo Phong cùng tổng giám đốc Tiếu Minh hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh. Hơn nữa kết hợp với mắt kính, ba người chỉ trong 2 tháng đã mua thành công hơn chục cổ phiếu. Thu lại rất nhiều tiền cho mọi người. Tên Béo cũng đang thành lập một công ty tập đoàn, đi mua một căn nhà 12 tầng gần vành đai 3 chuẩn bị làm trụ sở chính. Đồng thời y cũng đã tuyển hơn 100 nhân viên để thành lập trước công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Huệ Tân cùng với công ty máy tính Huệ Tân. Ngoài ra còn có hệ thống siêu thị, nhà máy xi măng quy mô lớn, nhà máy luyện thép đang nằm trong kế hoạch, thành tích của mọi người Hứa Lập hiểu rõ. Xem ra quyết định lúc đầu của mình rất chính xác, mọi người đều làm như ý của mình, đều tìm được sân khấu của chính mình, mấy người ăn tới hơn 9 giờ. Lão Vương uống hết 2 bình rượu cũng đã say, phải đỡ vào trong phòng nghỉ. Tất cả mọi người đều no say. Hạng Long dẫn mọi người tới vũ trường mới khai trương của mình. Hạng Long mở vũ trường ngay gần quận Triều Dương. Mọi người vừa đến vũ trường thì đã có đứa bé đón cửa đi lên mở cửa giúp. Mấy nhân viên ở đây đương nhiên nhận ra xe của Hạng Long. Mọi người xuống xe, Hứa Lập quan sát ngoài cửa vũ trường có đủ các loại xe. Cũng có cả xe taxi, như vậy thì mọi người đến đây có thể uống thoải mái. Khi ra về thì đã có taxi đưa về. Cách trương.